Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2408, thành toàn các ngươi. Đàn hổ bắt đầu rộng tung lưới, ra lệnh một tiếng ít nhất điều động số ngàn vạn người. Toàn bộ thần phong đại lục trung bộ đều đang tìm Lục Ly. Đàn hổ để cho người ta chú ý đặc biệt là có phải có người từ giữa không trung mở ra kim sắc cửa nhỏ xuất hiện. Cái này từng cái mệnh lệnh truyền xuống, thật đúng là có người tại phụ cận trong lĩnh vực phát hiện một cái kim sắc cửa nhỏ, còn phát hiện một người từ cửa nhỏ bên trong ra, sau đó hắn lần nữa mở ra một cái kim sắc cửa nhỏ chui vào không thấy. Quả nhiên là phi độ hư không. Đàn hổ nhận được tin tức về sau, xác định là phi độ hư không. Loại này thần kỹ năm đó thế nhưng là phi thường nổi danh, là một loại thượng cổ thần kỹ, trước đó chỉ có một người dùng qua, cái kia chính là Thiên Tàn lão nhân. Bất quá trước đó hắn đều là dùng tên giả Thiên Biến Chi Vương. Thiên Biến Chi Vương đã từng thế nhưng là rất nổi danh, tại Ngân Viêm Hải vực một người săn giết một cái siêu cấp gia tộc hơn phân nửa tộc nhân, danh chấn Tam Trọng Thiên, đã từng có một cái đại đế còn tự thân truy sát hắn, cuối cùng lại bị hắn trốn. Có thể thấy được cái này thần kỹ cỡ nào cường. Xác định là phi độ hư không về sau, đàn hổ ngược lại không vội, bởi vì không vội vàng được, mù quáng đuổi theo giết Lục Ly. Muốn đuổi kịp khả năng rất nhỏ, cùng hắn dẫn người truy tại Lục Ly đằng sau cái mông chạy, không bằng ôm cây đợi thỏ. Đàn hổ điều tập trên trăm cái tứ kiếp võ giả, chia làm năm tổ, phân biệt đi Lục Ly xuất hiện lĩnh vực phụ cận ôm cây đợi thỏ. Lục Ly chiến lực không mạnh, tại đàn hổ bọn người xem ra chỉ cần một lần cơ hội, liền có thể cầm xuống Lục Ly. Đội 5 người phân tán xuống dưới, mặt khác đại lượng trinh sát đi phụ cận lĩnh vực, vung ra lần lượt từng cái một cự đại võng. Đại đế gia tộc năng lượng quá lớn, có thể điều động võ giả cùng tài nguyên nhiều lắm. Lục Ly rất nhanh lần nữa bị phát hiện, quả nhiên tại liên tục phi độ hư không, một đường hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn mỗi lần phi độ hư không đều có thể vượt ngang hơn một cái lĩnh vực, tốn hao thời gian tại 2 canh giờ tả hữu, tốc độ này có thể nói rất biến thái. Đàn hổ vừa mới bố trí xong, lại phát hiện Lục Ly đã thoát đi phụ cận mấy cái vực. Hắn chỉ có thể nhanh chóng đem người triệu tập đi mặt phía bắc vô số trong lĩnh vực, đi phía trước chặn đường, giống như cưỡi truyền tống trận, muốn đi Lục Ly phía trước chặn đường, vậy khẳng định đuổi không kịp. Đại đế gia tộc tài đại khí thô, trực tiếp mở ra vực môn đi qua. Đây cũng không phải là đơn giản mở ra một cái, mà là mở ra mấy trăm, truyền tống mấy vạn người đi qua. Mỗi lần mở ra vực môn đều muốn hao phí rất nhiều chân quý tinh thạch. Cái này mấy vạn người mở ra vực môn truyền tống tiêu hao thần thạch ít nhất là mấy trăm ức lên. Bởi vì khắp nơi đều giải đầy trinh sát, sở dĩ Lục Ly mỗi lần mở ra vực môn đều sẽ bị người phát hiện, một đường hành tung đều cái chân ra nắm trong tay. Bất quá phi độ hư không 6-7 lần về sau, Lục Ly đột nhiên chuyển hướng, để đàn hổ phiền muộn đến thổ huyết. Lục Ly chuyển hướng về phía tây bên cạnh phi độ hư không mà đi. Đan gia tài đại khí thô, nhưng cũng không chịu nổi dạng này liên tục triệu tập nhiều người như vậy mở ra vực môn truyền tống. Lục Ly liên tục lại phi độ hư không 6-7 lần về sau ngừng lại, mang theo Thiên Biến mặt nạ, cưỡi thần hành chu bắt đầu phi hành. Hắn suy đoán truy hồn tộc người không có khả năng cách cực xa cự ly có thể đơn giản khóa chặt hắn phương vị. Truy hồn tộc người chỉ có thể lần theo khí tức của hắn một đường đuổi theo. Thần hành chu tốc độ nhanh như vậy, truy hồn tộc người làm sao có thể đuổi được Lục Ly nghênh ngang cưỡi thần hành chu phi hành. Trên đường đi mặc dù đều là trinh sát, đều là tìm kiếm hắn người, nhưng thần hành chu tốc độ quá nhanh, mà lại loại này cao cấp bảo vật, người bình thường là không có tư cách có. Những cái kia trinh sát đều tưởng rằng siêu cấp gia tộc người, sở dĩ cũng không dám dò xét cùng truy tung. Lục Ly nghênh ngang phi hành mười mấy ngày, lại có kinh không hiểm vượt ngang hai cái vực. Đàn hổ cái này mười mấy ngày không có bất kỳ phát hiện nào. Coi là Lục Ly ẩn núp đi. Điều tập đại quân tại kia hai cái trong lĩnh vực lục soát, Lục Ly tiếp tục nghênh ngang cưỡi thần hành chu phi hành. Lần nữa bay sau 5 ngày, đan hổ bên kia phái mấy cái truy hồn tộc người. Phát hiện Lục Ly khí tức sớm đã không tại hai cái này lĩnh vực. Lúc này mới vội vàng lại điều người về phía tây bên cạnh truy tung. Các loại tin tức tập hợp về sau, đan hổ hoài nghi lên thần hành chu. Đưa tin để trước mặt trinh sát truy tung thần hành chu. Mệnh lệnh một truyền ra, Lục Ly cũng cảm giác không đúng. Trước đó có trinh sát dò xét qua thần hành chu, nhưng đều là mang theo vẻ kính sợ dò xét. Trong khoảng thời gian này dò xét trinh sát lại là mang theo hoài nghi mục quang, mà lại có trinh sát còn nếm thử truy lùng một đoạn cự ly, không thể tiếp tục bay. Lục Ly quả quyết thu hồi thần hành chu, sau đó mở ra vực môn hướng mặt phía bắc phi độ hư không mà đi. Lần này lại là liên tục phi độ hư không 7-8 lần. Lần này hành tung bị phát hiện, đàn hổ tức giận tới mức giơ chân. Trong khoảng thời gian này tốn hao thế nhưng là cự đại a. Bọn hắn cường giả lại một lần đều không có đụng tới Lục Ly. Thậm chí liền níu ở hy vọng đều không nhìn thấy. Truyền lệnh xuống, để mặt phía bắc trinh sát cùng các đại gia tộc. Chỉ cần phát hiện người kia phi độ hư không xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào kéo hắn. Đàn hổ hạ lệnh, mặt phía bắc trinh sát quân sĩ cùng các đại gia tộc người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hắn mệnh lệnh. Tại Lục Ly phi độ hư không sau khi xuất hiện, lần này vừa lúc xuất hiện tại một cái trung đẳng thành trì phụ cận. Giết, thành nội võ giả dò xét đến. Lập tức có mấy ngàn người bay vụt mà lên, hướng Lục Ly điên cuồng đánh tới. Cái này trung đẳng thành trì vẫn là có mấy cái tứ kiếp võ giả, bất quá tối cường chỉ có tứ kiếp trung kỳ. Cái này thành trì khống chế gia tộc đúng lúc là đan gia phụ thuộc gia tộc. Bọn hắn tự nhiên nghĩ liều mạng lưu lại Lục Ly. Đây chính là một cái công lớn a. Hừ, mấy cái phổ thông tứ kiếp võ giả tổng số thiên quân sĩ, Lục Ly đều không có thả ra thánh hoàng chi nữ. Hắn chỉ là thả ra Bác Long thuật, thả ra U Linh Vương. Một người một thú như mãnh hổ phóng đi. Oanh, Lục Ly một quyền đập vào một cái tứ kiếp tiền kỳ trên thân. Người kia bị một quyền đập bay, rơi vào thành trì phía trên, đem tường thành cho ném ra một cái lỗ thủng to. Ô ô tương đương, U Linh Vương xông vào trong đám người, trực tiếp lựa chọn tối cường tứ kiếp trung kỳ công kích. Nó căn bản không sợ chính mình thụ thương, ngạnh kháng tứ kiếp trung kỳ công kích, liều mạng công kích, rầm rầm rầm tương đương, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ là mười mấy tức thời gian, mấy cái tứ kiếp võ giả hoặc tổn thương hoặc chết. Những cái kia phổ thông quân sĩ càng là tử thương thảm trọng. U Linh Vương thụ thương, bất quá đối phó phổ thông quân sĩ vẫn là không có bất luận cái gì áp lực. Một chảo liền là một cái, nó xông vào trong đám người, từng cái võ giả nhẹ nhõm bị xé nứt, huyết vụ đầy trời bay múa, thịt nát chân cụt tay đứt bay tứ tung, trên mặt đất rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Hiu hiu hiu, từng đội quân sĩ cùng võ giả bay ra. Mặc dù ngoài thành đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng người bên trong thành đều không sợ chết, che giả mang mọc, nguyên nguyên không dứt. Lần nữa bay ra mấy vạn người, đã các ngươi không sợ chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Lục Ly cũng là nổi giận, mặc kệ cái này gia tộc và đan gia phải chăng có quan hệ, chí ít bọn hắn tại công kích chính mình, vậy hắn liền không có tất yếu khách khí. ông tương đương, Lục Ly thả ra hư không trùng. Đối phó loại này đại quy mô quân đội, hư không trùng là hữu hiệu nhất. Hư không trùng tùy ý phóng xuất đều là mấy trăm ức, che cả bầu trời, tiêu diệt toàn bộ phổ thông quân sĩ quá nhanh. Phanh phanh phanh tương đương, rất nhanh từng cái quân sĩ đập xuống dưới. Từng cái đầu bị gặm được, chết đi dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Nửa nén hương thời gian về sau, ngoài thành đã không có một người sống. Lục Ly lấy ra một thanh trường kiếm bắn ra một đạo đạo kiếm khí. Tại bên ngoài thành trì lưu lại vài cái chữ to sau phi độ hư không rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.